Chương 253, hoan gia ngõ hẹp. Chương 253, hoan gia ngõ hẹp. Hai ngày này có tin tức gì không? Không có. Lăng Thiên Giác đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ phía trên, mục quang rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài khác một ngọn núi phía trên, nơi đó là Thiên Đô một chỗ cứ điểm, có một vị hóa thần cảnh tu sĩ tọa trấn, mặt khác có gần 100 danh động huyền cảnh tu sĩ cùng không thua 300 cái khác tu vi tu sĩ, chính là phương xa trong vòng 100 dặm Thiên Đô duy nhất cứ điểm. Bẩm bẩm công tử, Lục gia thiếu chủ như cũ không có tin tức, thế nhưng thăm dò được nghe nói là trở lại Thiên Đô luyện chế cái gì bảo vật, còn hay không hội trở lại, lúc nào trở lại cũng không thể xác định. Ngược lại là Ma Cực Tông Ma Vô Tuyệt, mấy ngày nay để mắt tới một chỗ đại hình Thiên Đô cứ điểm, tuyên bố muốn đem nó công phá, lại còn tại tổng bộ trụ sở bên trong chiêu mộ không ít tu sĩ. Lăng Thiên Giác sau lưng một người trung niên áo bào xanh tu sĩ khinh thường đệ cười nói, công tử không cần để ý, Ma Vô Tuyệt cuồng vọng tự đại, làm như vậy chỉ là muốn tại công phạt Thiên Đô sự tình trên áp công tử một đầu, lấy chứng minh chính mình ưu tú, lại không biết làm như vậy vừa vặn thay chúng ta hấp dẫn Thiên Đô lực chú ý, như vậy sẽ để cho công tử kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi. Có một cái khác cao gầy lão giả mặt đen cũng gật đầu nói, công phạt Thiên Đô mấu chốt không phải là đánh hạ Thiên Đô ít nhiều cứ điểm, mà là muốn toàn bộ cân nhờ ở cờ chỉnh thể tình thế, hắn cho rằng nhiều đánh hạ tới mấy cái cứ điểm liền có thể áp công tử một đầu, lại không biết hắn như vậy lô mãng hành động cuối cùng chỉ có bị càng nhiều Thiên Đô tu sĩ để mắt tới, vô sự vô bổ. Mặc dù hắn có thể đánh hạ tới mấy cái thành trấn thì như thế nào, không có phương diện khác phối hợp, cuối cùng vẫn là thủ không được. Lăng Thiên Giác không có cái gì biểu thị, hắn căn bản cũng không để ý có hay không có thể hay không chiếm lĩnh Thiên Đô, hắn sở dĩ như vậy tích cực, vì cái gì chỉ là muốn đem Lục gia thiếu chủ bức bách xuất ra, sau đó rửa sạch trước hổ thẹn. Được rồi, bất kể thế nào nói, Ma Vô Tuyệt với tư cách là đối với ma vực vẫn có lợi ích, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau hắn quá nhiều. Một hồi bên trong chấn dự hóa thần cảnh đó tu sĩ giao cho ta, những người khác giết không tha. Xuất phát Lăng Thiên Giác không có bất kỳ nói nhảm, thân ảnh chợt dạ, hóa thành một đạo huyết quang bay đi, hơn 10 dặm cự ly đối với huyết ảnh thần độn tới nói không lại thời gian mấy cái hô hấp mà thôi, vừa mới bay đến chỗ này chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Cứ điểm, hắn chỉ bằng lấy chính mình huyết ảnh mà công vượt xa thường nhân linh giác tìm được tọa chấn nơi này hóa thần cao thủ vị trí, không chút do dự chính là giơ tay một trưởng hướng phía dưới đánh tới. Đồng thời một đạo huyết sắc hào quang từ bàn tay hắn bên trong hóa ra một đạo to lớn huyết trưởng đồng thời đập. Người nào hả? Ma tu chuẩn bị chiến đấu, một tiếng phẫn nộ thanh âm vang lên, sau đó một đạo màu xám thân ảnh điện xạ, cùng với chính là một đạo màu xám bạc lăng lệ đao mang, nên hướng đánh tới huyết sắc trưởng ấn. Thiên Đô tu sĩ bên trong cứ điểm, vừa mới bắt đầu rất là hỗn loạn một chút, nhưng sau đó liền tổ chức, từng người nên địch. Trải qua nhiều năm chiến đấu, Thiên Đô tu sĩ cũng mỗi một cao y đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một chút bối rối cũng không thể để cho bọn họ mất đi một tấc vông. Huyết ảnh ma công nguyên lai là ma vực Lăng Thiên công tử, khó trách cũng dám lớn mật như thế, để cho lão phu tới lĩnh giáo một ít huyết thần cung chấn cung tuyệt học cùng ta Giang gia vạn thủy linh quyết so sánh đến cùng kia cái tốt hơn vạn thủy linh quyết chính là Thiên Đô thất đại thế gia Giang gia căn bản công pháp một trong, chính là Giang gia tu luyện nhân số tối đa công pháp, thành tựu cũng lớn nhất, tầng thứ tối cao, chính là Giang gia sơ đại lao tổ tại thăm dò thần ma chiến trường thời. Điểm ngẫu nhiên đoạt được công pháp, bất quá khi thì đoạt được cũng không hoàn chỉnh, về sau đi qua Giang gia vô số tu sĩ bỏ bao công sức chỉnh lý sửa chữa, mới thành tiểu hiện giờ vạn thủy linh quyết, tuy không dám nói có thể so sánh thần ma công pháp, thế nhưng tại Thiên Đô ở trong cũng là có đếm được cực hạn công pháp một trong hử, á nhờ sa nở dê đom đom mở, vậy mà cũng dám cùng ta huyết ảnh thần công đánh đồng, quả thật không biết sống chết. Lăng Thiên Giác nội tâm nghĩ ngợi nói, ngoài miệng lại không có mở miệng, hắn nào có hứng thú cùng đối phương đấu võ mồm, muốn tốc chiến tốc thắng. Tự cấp Thiên Đô tạo thành tổn thất lớn nhất, để cho đối phương tổn thất xuống đến nhỏ nhất, này tiêu so sánh, tất nhiên sẽ có một ngày góp gió thành bão, lượng biến chất biến, đến lúc sau bất luận là Thiên Đô, hay là Ma Vô Tuyệt đều sẽ trở thành thành tiểu hắn vô hạn công lao sự nghiệp đá đặt chân. Mà ở bên kia, Ma Vô Tuyệt mang theo ma vực tu sĩ sớm đã cùng Thiên Đô tu sĩ triển khai chiến đấu, hắn công kích chính là một tòa cự ly thạch mạc thành hơn 300 bên trong một chỗ khác tiểu thành xích nham thành, cự ly Lăng Thiên Giác chỗ công phạt cứ điểm bất quá hơn 10 dặm cự ly. Cho lão tử hung hăng giết, một tên cũng không để lại. Ma Vô Tuyệt cầm trong tay một cái côn hình dáng pháp bảo cùng một vị Thiên Đô hóa thần tu sĩ đại chiến, một bên phóng sinh điên cuồng hét lên. Hắn vận khí không tốt lắm, tuy tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh, thế nhưng không nghĩ tới như vậy một cái chỉ là hơn 10 vạn người tiểu thành thậm chí có hai vị hóa thần tu sĩ, ngoại trừ một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ ra, còn có một cái chính là hắn giao thủ hóa thần trung kỳ tu sĩ. Tuy cùng là hóa thần cảnh, thế nhưng tu vi càng về sau, tiến bộ càng khó. Tương ứng, mỗi tiến lên một bước nhỏ cùng trước có thiên địa chỉ kém, Ma Vô Tuyệt mặc dù là ma vực thiên tài, vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện thường ngày, nhưng đến hóa thần cảnh loại cảnh giới này, có thể cùng một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ miễn cưỡng bất phân thắng bại đã xem như kinh tài tuyệt diễm, nếu muốn chiến thắng, lại khó khăn vô cùng. May mà hắn là tu luyện luyện thể loại công pháp, khí mạch trầm sâu, sức chiến đấu so với đồng cấp hóa thần cảnh tu sĩ mạnh hơn một đoạn, tuy chiến thắng đối thủ rất khó, thế nhưng dây dưa ở đối phương lại một chút vấn đề cũng không có. Bằng này, do hắn mang đến mặt khác hai vị hóa thần cảnh tu sĩ một cái trong đó dây dưa ở một cái khác thiên đô hóa thần cảnh cao thủ, còn lại một cái thì toàn lực xoắn nát cái khác thiên đô tu sĩ, nhìn hai vị thiên đô hóa thần tu sĩ mục thử một nước. Khai chiến bất quá ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, thiên đô tu sĩ liền tử thương hơn phân nửa, đại bộ phận đều là đa chết ta y kia hóa thần cảnh ma tu chi thủ, ma vực tu sĩ đại chiến thượng phong đã xác định không thể nghi ngờ, vì vậy người hóa thần cảnh này ma tu lập tức buông tay. Quay đầu lại cùng một vị khác hóa thần cảnh ma tu đa nhờ hội đồng hợp kích thiên đô hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Lô huynh, thủ không được, rút lui bị hai vị ma tu vây công thiên đô tu sĩ trong lòng vội vàng ăn vào một khỏa hồi khí linh đan, sau đó một cái tuyệt chiêu phóng ra, đánh ra một mảnh lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chân hỏa, đem vây công hai người thoáng bước lui, lại không có lập tức chạy xa rời đi, ngược lại là đông nhiên trong đó xuất hiện ở ma vô tuyệt cùng thiên đô tu sĩ giao thủ chỗ. Phất tay thấy một đạo sáng ngời thanh sắc kiếm quang hướng ma vô tuyệt đa nhờ tơ y ma vô tuyệt cũng. Không có ngờ tới một cái khác thiên đô hóa thần tu sĩ lại còn có thể rút ra thân, đa nhờ hội đồng hợp kích chính mình, dưới tình thế cấp bách cũng không dám vô lễ. Phong tuyệt ấn, xuất ma vô tuyệt hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy một chút linh quang từ hắn ấn đường xuất lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện ở đối thủ trên đỉnh đầu, biến ảo thành một phương phương xa hơn 10 trượng hắc sắc đại ấn, tại đại ấn dưới đáy lấy ma văn viết phong tuyệt hai chữ. Ngày đó đều hóa thần trung kỳ tu sĩ chính là thiên đạo tông một vị thái thượng trưởng lão, xưa nay rất ít rời núi, lúc này cũng là đánh ra chân hỏa, thấy đối phương ra pháp bảo, hắn cũng không chút khách khí thú nhận bổn mạng của mình pháp bảo thiên đạo bảo luân nên đón tới. Quanh hai người chỗ không trung nhất thời phảng phất thời không đình trệ yên tĩnh một chút, sau một khắc, toàn bộ không gian đều xuất hiện từng đạo hắc sắc tơ mỏng vết dạng, vốn chạy tới tiếp viện hai vị ma tu, lại bị hai kiện pháp bảo giao kích chỗ sinh ra uy lực cho sống sờ sờ đẩy lui. Lại là hai người công kích vậy mà đã muốn đánh phá không đang lúc. Đi vị kia bị gọi lô huynh hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, độn quang đánh một trận, liên hợp này mặt khác một vị thiên đô tu sĩ, trong chớp mắt chạy xa mà đi. Đến hóa thần cảnh cấp bậc, đồng cấp trong đó muốn giết chết đối phương đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, vô luận hóa thần cảnh đó tu sĩ đều có mấy tay lá bài tẩy của mình, chỉ cần bọn họ không muốn chết, đầu không phiền hồ đồ, hai bên trong đó thực lực không kém nhiều, trên cơ bản cũng có thể chạy trốn ra ngoài. Một đạo linh quang hiện lên, đống nhiên trong đó chui vào Lục Vũ bế quan tinh thất, Lục Vũ đưa tay tiếp nhận, thần niệm quét qua, lông mày không chỉ nhíu một cái, lại có hai nơi cứ điểm bị công phá, một cái trong đó lại còn là cự ly nơi này không phải là rất xa Xích Nham Thành. Xích Nham Thành vị trí gần như đã ở vào thiên đô phòng tuyến cuối cùng vị trí, xa hơn trước chính là Huyền Trọng Thành, xem ra lại có một hồi đại chiến muốn triển khai, lần này gặp được Ma Vô Tuyệt cùng Lăng Thiên Giác hai người, tuyệt không cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Có thể tưởng tượng Ma vực phương diện đoạn thời gian gần nhất tiến triển thuận lợi, tất nhiên sĩ khí tăng vọt, thế công cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt, thật không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể đem những cái này mà tu đổi ra. Đáng tiếc ma vực phương diện đem chính mình tinh không truyền tống trận che giấu dị thường chặt chẽ, bằng không có thể phá hư tinh không lời của truyền tống trận, đánh bại ma vực cũng liền ở trong tầm tay. Thế nhưng đến lúc sau còn hay không sẽ chọc cho xuất ma vực cái khác nhân vật lợi hại còn không biết, rốt cuộc thiên tôn bị người kiểm chế bên ngoài, căn bản vô pháp quay về viện binh. Bằng vào vô cực lao tổ một người có thể chống được hiện tại đã rất không dễ dàng. Không muốn không biết, vừa nghĩ mới phát hiện, thiên đô tình thế dĩ nhiên là như thế ác liệt, với tư cách là thiên đô thất đại thế gia một trong lục gia thiếu chủ, thiên đô ổn định chẳng khác nào là lục gia ổn định, chẳng khác nào là lục vũ một cái hậu thuẫn, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nghĩ tới đây, lục vũ đứng dậy gọi tới một cái hộ vệ, để cho hắn thông báo tất cả mọi người sau khi trở về, sắp tới ở trong không nên đi ra ngoài, dựa theo ý nghĩ của hắn. Ma vực phương diện tất nhiên sẽ công tác chuẩn bị một hồi đại chiến, sau đó nhất cổ tác khí đột phá toàn bộ thiên đô phòng tuyến. Nói như vậy, cũng không cần phải lãng phí thời gian ở bên ngoài, còn không bằng thừa dịp đoạn này thời gian hảo hảo chuẩn bị tu luyện một chút. Đợi hộ vệ sau khi rời khỏi, Lục Vũ đi đến hậu viện phòng luyện đan, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Vương Nguyên cùng Thạch cùng nhìn thấy Lục Vũ đến nơi, đều kinh hỉ rồi một chút, liền vội vàng tiến lên chào. Lục Vũ lúc này nơi đó có công phu để ý tới bọn họ, nhanh chóng chuẩn bị một chút tài liệu. Lập tức khai lò luyện đan. Tuy biết rõ bằng tự mình một người cũng không cải biến được cái gì, thế nhưng luôn là lo trước khỏi họa, luyện chế nhiều chút linh đan chuẩn bị lấy luôn là có lợi. Những năm gần đây hắn đến cùng ti cờ hờ lưu ý hạ xuống ít nhiều linh đan hắn chính mình cũng không biết, nhưng vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình luyện chế ra vài loại dùng cho hồi khí cùng chữa thương đan dược. Phẩm cấp cũng không cao, chỉ là tứ phẩm, nhưng đã đầy đủ sử dụng, thậm chí còn có thể lấy ra một ít, phân cho những thủ hạ của mình.